Đạo, tập số 296. Tiêu Thần bế quan khổ tu, toàn lực tăng lên tu vi nhà mình, nhưng mà không biết một phen sở tác sở vi, toàn bộ linh giới nhấc lên một mảnh chấn tràn. Ngang trời xuất thế, đối chiến đánh tan tác đại địa cự nhân tộc cái ba, đối mặt liên thủ rào sát, dùng cường ngạnh tư thái chín cửu kiếm, chảm diệt chấn kinh hoàn vũ, sinh sinh đánh chết 9 vạn dị tộc cường giả, trong đó không thiếu các hậu bối trong ký thác kỳ vọng của gia đình, gia tộc. Có thể nói một phương cự thạch dồn dập đập vào mặt hồ, đứng lên một tận vô tận kinh đảo hài lãng. Yêu tộc với tư cách là cường tộc ở trong, hùng cứ một phương, từ trước đến nay cường hoành. Nhưng hôm nay yêu tộc, nhóm 13 vị trí xử lý công việc đại nhân, tất cả sắc mặt âm trầm, đáy mắt hàn quang lấp lóe, sát khí đằng đằng. Toàn bộ cung điện tràn ngập vào một cỗ khí tức, như trước là bão táp yên lặng lộ ra, làm cho mọi người bất an sợ hãi. Vô luận là khôi ngôi cường tráng ngang ngược như thế nào, thiết giáp thánh điện hộ vệ, hay là xinh đẹp động lòng người khí tức ma mị Mai Lan tộc cũng tùy tục, giờ phút này tất cả đều coi chừng thu liệm khí tức, bình thường cao cao tại thượng, giơ đầu của mình lên chăm chú nhìn xuống dưới. Thật đáng sợ, bình thường bất động thanh sắc, khí tức trầm ổn như mọi người, đã lâu rồi không như thế mà nổi giận. Nhưng mặc kệ là người nào, chỉ cần nhắm trúng đại đa số mọi người sĩ khí, như vậy đừng mơ tưởng rơi vào kết cục tốt, điểm ấy bọn hắn tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Yêu tộc lực lượng cương đại đến như vậy cũng không thể chống cự, đây là bọn hắn 10 phần lực lượng phát ra. Nhân tộc chết tiệt, lần này nhất định phải chém giết. Yêu tộc ta từ lúc nào phải nếm qua loại thiệt thòi lớn như vậy? Thôi chờ xem, đợi mọi người rất nhanh đòi lại công đạo thôi. Nhất định phải giết nhân tộc Tiêu Thần, giết chết hắn mới giả được giận. Hộ vệ từng nhóm nữ, đám bọn họ trong đó nội tâm là hung dữ nghĩ đến. Tộc đàn thí luyện thất bại, đại lượng tộc đàn trẻ tuổi cường giả vẫn lạc. Nghe nói trong đó còn có bà Sa, dây leo tộc thiểu tộc trưởng. Đây chính là đút thiên cái sọt lưới. Người nào không biết cách Diệp xử lý công việc là bà Sa dây leo xuất thân, sợ rằng chuyện này muốn ồn ào lớn rồi. Bất quá thì bọn hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Yêu tộc địch nhân nhất định có thể chết, vô luận là ai không thể đào thoát. Sự tình đã phát sinh, yêu tộc uy tín nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, đến tuột cùng như nào đối với việc này, kính xin chư vị đạo hữu và xử lý công việc đại nhân mau chóng làm ra quyết định đi. Bất quá trước đó, ta phải nhắc nhở một câu, tộc đàn thí luyện không phải đơn giản là tộc đàn tuổi trẻ tu sĩ đánh cờ chém giết đâu, nó là đại biểu cho tộc đàn số mệnh. Một khi bị thương, tất nhiên đối với yêu tộc tạo thành không thể dự đoán. Cho nên, cho dù là nhị cấp tộc đàn đến chiến trường tế luyện bên trong, thì cũng nên khiến cho chúng ta đầy đủ coi trọng. Cho nên thỉnh chư vị và xử lý công việc đại nhân làm ra quyết định. Người mở miệng chính là một gã màu sam sẫm trường bào yêu tộc xạ. Hai mắt của lão hàm sát, sắc mặt âm lãnh. Người này đúng là bà Sa Dây Leo thuộc Bách Diệp, đứng hàng yêu tộc 13 vị xử lý công việc đại nhân, quyền chức cao, từ nay đến nay là cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng có thù tất báo, tu vi càng là đạt tới thiên nhân ngũ cảnh, chính là chân chính tộc đàn đỉnh phong cường giả ở bên trong. Yêu tộc Thanh Đằng đúng là bọn hắn bàng bạc chi huyết, bởi vì tư chất tuyệt hảo đã bị hắn đập cho trọng thương. Một điểm bồi dưỡng hậu bối như vậy, lại chuẩn bị đến lúc tộc đàn thí luyện chấm dứt, liền thi triển nghịch thiên thần thông để tu vi của hắn tăng lên và tăng lên cả huyết mạch. Ai ngờ đến hôm nay đúng là đã bị chết trong tay nhân tộc tu sĩ. Bách Diệp Ly cực kỳ phẫn nộ. Bà Sa Dây Leo nhất tộc tuy nhiên là yêu tộc hàng loạt, nhưng xuất hiện xấu hổ không người nào kế tục. Vậy thì cục diện như vậy, vất vả xuất hiện một gã là có giá trị bồi dưỡng hậu đại, lại bị người khác cứ như vậy mà trực tiếp chém giết đi, bất kể là ai cũng đều phải chết. Bách Diệp thanh âm rơi xuống, một gã yêu tộc xử lý công việc khác ánh mắt quét tới, thản nhiên nói: tộc đàn thí luyện phân cấp, các tộc từ trước đến nay ước định nhà mình mà thành, không cho phép hướng nhị tộc tộc đàn chiến trường đưa lên thiên nhân tam cảnh cường giả mà luyện chế ra. Để tránh cho chiến trường đưa đến trách nhiệm, nên là mọi người bị chết thương. Lần này nhân tộc làm quá mức, yêu tộc tất không thể lùi bước được, nhất định phải cho nhân tộc trả giá thật lớn. Tại ngầm bình thản lại là hàn khí bức người, sát khí đằng đằng. Việc này nhân tộc đã làm sai, vậy thì cũng đừng trách yêu tộc ra tay tàn nhẫn. Nhân tộc tiểu bối Tiêu Thần đã phải chết rồi, cho ta yêu tộc hơn vạn tu sĩ đền mạng thôi. Chắc hẳn giết chết người này thôi, tất cả sẽ để cho nhân tộc cao tầng đau lòng. Nhân tộc tiểu bối trong tay bảo vật quả thật không tệ, đoạt đến có thể đền bù thoáng một ít tộc ta tổn thất. Yêu tộc xử lý công việc đại nhân, mời mọi người nhao nhao mở miệng, ý tứ lại có chung kiên quyết, nhân tộc Tiêu Thần nhất định phải chết. Chỉ cần là vạn tên độ kiếp tu sĩ chết, còn không khiến cho 13 vị xử lý công việc đại nhân chú ý, yêu tộc lãnh thổ quốc gia mênh mông, cường giả vô số. Độ kiếp tu sĩ mà thôi, càng là mênh mông như yên vân, số lượng không đếm hết. Thực sự mà nói thì chết thì cũng đã chết rồi, dù sao cũng là người này mở miệng đếm xuống dưới cũng không nhỏ, rất nhanh có thể đạt được bổ sung thôi. Nhưng việc này phát sinh ở chỗ, tộc đàn thí luyện ở bên trong, yêu tộc mang danh dự vậy, bọn hắn không thể không coi trọng. Hơn nữa, hai tộc, yêu, nhân, đang khẩn trương, nhân cơ hội này giết chết nhân tộc, coi như là một tương lai đỉnh phong cường giả, loại này tự nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua. Ta đề nghị, theo một cấp tộc đoàn thí luyện, chiến trường triệu hồi hậu đại cường giả của chúng ta, tiến về phía trước, cùng với một rừng khu vực giết chết nhân tộc thôi. Bà Sa Dây Leo tộc, Bách Diệp lẫn nhau nhấc tay làm ra quyết định. Ta tán thành, tán thành, tán thành. Sự tình cũng có nửa điểm cách trở, liền đã nhận được 13 vị yêu tộc xử lý công việc đại nhân chú ý, đại biểu tộc đàn tối cao tầng thứ mệnh lệnh. Trong thánh điện thông qua cái che giấu tư cách, chuyện là đưa tới một cấp tộc đoàn thí luyện chiến trường. Ngay lập tức đạt được tin tức, hậu đại chính thức cường đại tồn tại, hoặc là lạnh lùng cười tươi đối với như mình chẳng thèm ngó, hoặc là tiếp tục gào thét đi xuyên qua man hoang chi địa tìm kiếm chính con mồi, hoặc là biến sắc quay người vội vàng rời đi không dám đi đến. Một cỗ ám cháo theo yêu tộc nhấc lên, nhưng dẫn dắt là hàng loạt phát ra dây chuyền, nhưng để lại cho yêu tộc cao tầng chưa từng dự liệu. Ma tộc lúc trước cổ sát bại bởi tin tức này truyền ra, làm cho ma tộc tầng cao tức giận, rất là bất mãn, thậm chí khẩn cấp tổ chức hội nghị trực tiếp làm ra quyết định, đưa cho tư ma luyện ma tháp xuống xuất quan, cho hắn tự mình ra tay, tự mình chấm dứt nhân tộc Tiêu Thần. Nhưng hôm nay, không còn đợi ma tộc làm ra phản ứng, lại có thêm tin tức kinh người truyền đến. Cổ sát đã chết, nương theo cùng với nhau vẫn là còn có vạn tên ma tộc hậu bối. Tuy nhiên điểm ấy đối với tổn thất của ma tộc không nói là cái gì, nhưng lại là một cái tát thẳng vào mặt vang dội, trực tiếp quất vào toàn bộ ma tộc thể diện. Ma tộc từ trước đến nay bá đạo cường hoành, chưa từng nếm qua loại thiệt thòi này. Huống chi hôm nay đúng là tộc đàn thí luyện chi kỳ, hấp dẫn vô số tộc đàn chú ý cường giả. Việc này tuyên dương đi ngoài, toàn bộ ma tộc trên mặt đều không ánh sáng. 12 vị ma tộc chủ tịch quốc hội đại nhân, mỗi một người sắc mặt âm trầm như nước, đáy mang phun ra nuốt và bất định. Bất mặt ném đi đại nhân, việc này nếu như là không thể đòi lại một cách, vậy thì tất nhiên sẽ khiến cho ma tộc uy danh bị mất sạch. Lúc đấy giằng co bên trong chiến cuộc, tất nhiên là bởi vì việc này ngoài ý muốn mà nổi lên thôi. Hơn nữa trọng yếu một điểm, ma tộc cao tầng xem ra hết thảy đều là do nhân tộc âm mưu thôi. Mấy tháng trước, bất quá chỉ là lực áp cổ sát, mặc dù bằng vào chỉ bảo uy năng, nhưng mà không quá đáng để coi trọng, khó khăn lắm bảo toàn tính mạng, hốt hoảng bỏ chạy. Lần này lại hiện thân, rõ ràng có thể đem đại địa cự nhân tộc cái ba sình sình đánh chết, lại là càng 48 vạn các tộc tu sĩ liên thủ đánh chết toàn bộ, nhưng vẫn còn toàn thân trở ra, trong tay thần kiếm đánh chết 9 vạn các dị tộc tu sĩ. Việc này thực sự quỷ dị, nhất định có ẩn tình khác. Cho dù là Tiêu Thần quả nhân là trăm triệu năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối có khả năng là ngắn ngủi mấy tháng thời gian tu vi phóng đại hơn. Việc này khả năng rất lớn liền là nhân tộc âm thầm bày ra, chính là muốn đánh chết toàn bộ hậu bối cường giả, đả kích tộc chúng ta, kéo số mệnh của chúng ta, Chắc hẳn một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường tin tức truyền đến, trừ vị chủ tịch quốc hội lần này đã biết được rồi. Như vậy liên hợp cấp tộc đàn thí luyện chiến trường đã xảy ra, ta hoài nghi chuyện này chính là nhân tộc âm mưu của bọn chúng. Ma tộc nghị sự điện, một vị chủ tịch quốc hội đại nhân giương tay leo la hét, trên mặt thì tràn ngập lửa giận. Thành âm rơi xuống lập tức dẫn phát các chủ tịch quốc hội và 3.600 nghị viên sắc mặt đại biến. Nếu lúc này làm thật, ma tộc tuyệt đối không thể minh bạch ăn hết cái người câm thiếu. Nếu như bây giờ có khả năng ẩn núp trong bóng tối đắc ý mà nhìn trộm nhân tộc cao tầng, càng là một đám ma tộc cao tầng giận dữ hơn. Việc đã đến nước này, mặc kệ suy đoán chính xác hay không, ma tộc cũng không còn lựa chọn. Tất nhiên, muốn cùng với nhân tộc làm một hồi. Đã là nhân tộc không tuân theo quy củ, hướng tộc đàn thí luyện cấp chiến trường đưa lên thiên nhân tam cảnh chiến lực tu sĩ, liền chớ trách ma tộc hạ thủ. Một gã ma tộc dị nghị âm trầm mở miệng. Một cấp tộc đàn chiến trường ở bên trong, ma tộc ta đồng dạng không ít hậu bối, không bằng lưu lại bọn chúng tiến về phía trước một xưng tộc trưởng, trực tiếp đem nhân tộc tiêu thần kia giết chết, xem nhân tộc có thể thế nào đây. Là nên hào hào gõ gõ nhân tộc thôi, những năm gần đây bọn hắn tiến bộ quả thực là xác định nhanh. Nếu thật sự không nhắc nhở, nó không ngừng, ngày sau bọn chúng có thể gây ra nhiễu loạn lớn hơn đấy. Đề nghị triệu hoán cấp một tộc đàn chiến trường tu sĩ tiến về phía trước một sừng bảo địa. Tán thành. Một sừng tộc. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng. Nhân tộc tiêu thần, đúng là không thể đem hắn giết chết thì toàn bộ tộc ta chắc chắn toàn bộ thể diện mất hết rồi. Một sừng tộc thánh địa ở chỗ sông mà thấp, sáu tên một sừng tộc đại nhân sắc mặt âm lệ. Đồng hoàng tiếng gầm gừ có cấm chế ngăn cản như trước mơ hồ truyền đến, bàn bạc mênh mông khí tức càng là kinh đào giật mình làn sóng xông tới cấm chế linh quang, nhắm trúng ngoại giới hộ vệ, mỗi một người sắc mặt đều lo âu, một mảng trắng bệch. Trên vương vị, còn lại 5 vị một sừng tộc đại nhân dù chưa mở miệng nhưng bên ngoài cơ thể là toát ra âm lạnh khí tức, đủ để cho thấy bọn hắn giờ phút này trong lòng đã thế nào. Không thể đợi đến lúc tộc đàn thí luyện xong xuôi, bây giờ luôn, lập tức gấp một tộc đàn thí luyện chiến trường, kêu gọi hậu bối cường giả, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết nhân tộc tiêu thần. Chúng ta không dị nghị, đồng ý, tán thành, giết chết nhân tộc tiêu thần. Một sừng tộc cao tầng với tốc độ nhanh nhất đã xác định giết chết tiêu thần, lập tức do Đông Hoàng tự mình ra tay, thi triển đại thần thông chi thuật đem tin tức truyền ra ngoài. Ảnh sát tộc, với tư cách linh giới bên trong, tộc nhân bất quá chỉ là ngàn vạn tiểu tộc, nhưng đã bị thiên đạo chiếu cố. Nhân tộc tất cả là không kém tu luyện thiên phú, càng là công kích thần thông ám sát. Toàn bộ linh giới bên trong có được hiển hách uy danh, vô số dị tộc cường giả, nghe mà sắc mặt biến sắc. Giết chết ảnh sát tộc tu sĩ, mặc kệ nguyên do, cần thừa nhận 3 lượt ảnh sát tộc đuổi giết. Điểm ấy toàn bộ linh giới bên trong không người nào là không hiểu, cho nên ảnh sát tộc tu sĩ từ trước đến nay cực nhỏ vẫn lạc, làm ra điểm ấy quyết định đơn giản là ảnh sát tộc nhân số tự nhiên là quá ít đi, không giống như cái mặt khác linh giới cùng tộc, tộc thì vô số người, căn bản sẽ không tùy ý. Cũng chính bởi vì điểm ấy, đã lâu rồi chưa từng có tộc nhân truyền đến tin tức chết đi, nhưng hôm nay nhìn xem phù dục biển mấy người tộc đàn hậu bối, 5 tên ảnh sát tộc tông chủ xem ra trong tay dục giản, trong cơ thể không hề báo hiệu ra phát ra vô tận sát cơ, sầm lãnh mênh mông, trực tiếp đem thần thông xoắn thành bột mịn. Yết mài, yết ma, ảnh sát tộc, tiếng tăm lẫy lừng nhân tài xuất hiện, đạt được ảnh sát tộc tông chủ coi trọng, cố ý đem bọn hắn lưu lại tương lai tộc đàn đỉnh phong cường giả, hộ vệ tộc đàn nguy hiểm, nhưng hôm nay bọn hắn đều bị giết chết. Hừng hực lửa giận từ trong lồng ngực xuyên qua thiêu đốt, để tâm tư tiết tạch ảnh sát tộc tông chủ gần như là nổi giận. 5 vị tông chủ tu vi tất cả thâm bất khả chắc, một thân ám sát thần thông bất luận biến hóa gì cũng là một khi ra tay, dù là đối phương có là thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong tồn tại, quá mức là nửa vẫn là khả năng bọn hắn nếu ra tay tự nhiên có thể trực tiếp giết chết tiêu thần. Nhưng bất kể là không phải tộc đàn thí luyện chi kỳ, bọn hắn cũng không ra tay, bởi vì tiêu thần là nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc đứng hàng linh giới tộc ở trong, coi như linh giới nhất định phong phú cường đại. Ảnh sát tộc tuy nhiên cường đại, nếu bởi vì vậy triệt để chọc giận nhân tộc, dưới sự giận dữ như lửa giận kia, bọn hắn không thừa nhận được. Đã không thể tự mình ra tay, liền dùng nhất công đạo phương pháp giết chết tiêu thần. Bất kể thế nào, nhân tộc tu sĩ này chắc chắn phải chết. Bảy thương đi ra giết chóc cảnh. Phải hắn đến một rừng tộc địa phương, giết chết nhân tộc tiêu thần đi. Vì tộc nhân báo thù, ảnh sát tộc uy danh không cho khiêu khích. Không có gì đã ngoài ý muốn. Còn có tộc bầy hoặc là ít nhận được tộc truyền tin tức tùy theo mà động. Dạ xoa tộc, ác mộng tộc, địa linh tộc, thiên linh tộc, độc nhãn tộc. Các tộc đàn nhào nhào nhúng tay vào trong đó. Một cỗ ám trào tự ma tộc, cao hứng, vô thành, vô tức, dĩ nhiên hóa thành một mảng kinh đào hải lãng. Hôm nay, ám trào bắt đầu khởi động. Một khi bộc phát, tất nhiên xuất hiện kịch liệt va chạm chém giết. Nhân tộc quảng trường, 1008 cột đá, tất cả khoanh chân ngồi. Trong sân chỗ đó đúng là 8 nhân tộc đại trưởng lão. Lần này lần nữa là tổ chức tộc đàn trưởng lão hội nghị. Cái coi là chuyện gì chắc hẳn không cần lão phu nhiều lời. Nên thế nào ứng đối, chỉ cần chúng ta mau chóng làm ra quyết định. Xuất ra một cái chương trình. 8 vị đại trưởng lão bên trong nhất thời có người mở miệng, như cũ vẫn là vạn kiếm chi chủ đại trưởng lão. Thanh âm âm lãnh, làm cho người khác không thể đoán được nội tâm của hắn, ý niệm trong đầu. Nhàn nhạt thanh âm truyền khắp cả phiến không gian. Lão quái này âm thanh rơi xuống, toàn bộ nghị sự trong quảng trường lập tức truyền đến một hồi nghị giọng. Lại không người nào mở miệng. Nhân tộc trưởng lão hội nghị dùng 8 đại trưởng lão cầm đầu. Hơn 1000 trưởng lão tất cả đều là dưới trướng, chia làm bất đồng phe phái, có thể giữ được tộc đàn lập giải rác không có mấy người. Nhân tộc trưởng lão hội nghị chẳng qua là sự tình bên ngoài, chính thức có thể nổi ra quyết định tác dụng hay không là 8 vị đại trưởng lão. Bình thường trưởng lão căn bản không mở miệng tư cách. Cho nên vạn kiếm chi chủ mở miệng, hỏi thăm đúng là 7 vị trưởng lão kia thôi. Mà thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức có nhàn nhạt thâm anh truyền đến. Lập tức có nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Ôn hòa đạm bạc, nghe nói làm cho lòng người khác nhịn không được sinh ra nhạt nhào hảo cảm. Mà miệng nói chính là mấy tên đại trưởng lão kia nhíu mày. Tộc đàn thí luyện, chúng ta tộc đàn cao tầng không hề nhúng tay, lại là mặc hắn tự hành phát triển. Lão phu cho rằng, ta và ngươi nhúng tay vào trong đó hay không, thưởng phạt giáng chức bao nhiêu, đợi cho tộc đàn thí luyện chấm dứt, lúc đấy nghị định quyết định không muộn. Dục cung câu xưng là Hàn Lâm chi chủ. Nhân tộc 8 vị đại trưởng lão ở bên trong, hắn là một trong số đó. Nho đạo tông sư, đại biểu cho nho gia nhất mạch, tại tộc đàn trong đó lấy không ít quyền lên tiếng. Từ trước đến nay lạnh nhạt, không dễ dàng nhúng tay vào nhân tộc sự tình, chỉ khi nào mở miệng lại cực ít người lại không cho hắn vài phần mặt mũi. Dù sao nho đạo là một môn tại toàn bộ nhân tộc ở bên trong hết sức quan trọng địa vị. Bất quá lần này Hàn Lâm chi chủ âm thanh vừa rơi, liền có một đạo nhàn nhạt thanh âm không chút do dự cắm vào, đột ngột hơi lộ ra lạnh lùng. Hàn Lâm chi chủ, cử động lần này có thể là thiếu nợ thỏa đáng. Căn cứ nhân tộc thám báo, yêu tộc, ma tộc, một sừng tộc, ảnh sát tộc, các loại tộc cao tầng đã là làm ra quyết định rồi. Có tin chuẩn xác, dị tộc tộc đàn đệ nhất chiến trường triệu hoán hậu bối cường giả tiến về một sừng khu vực. Cái gọi là chuyện gì không cần nói cũng biết, nếu là đối mặt như vậy, nhân tộc như trước chẳng quan tâm, mặc kệ nó, thì tất cả cơ hội, vô số lòng người lạnh ngắt đấy. Nếu là như vậy, từ nay về sau, còn ai dám vì tộc đàn mà xuất lực nữa? Cho nên, lão phu cho là nhân tộc lúc này phải xuất ra cường ngạnh thái độ, đáp lại dị tộc, dị động. Ta nhân tộc chính là linh giới cường giả tộc trong, nếu như là hậu bối bị người khác khi dễ, có phải hay không mất đi mặt mũi? Thanh âm truyền ra lập tức hấp dẫn đại lượng khiếp sợ ánh mắt. Không rõ vị này từ trước đến nay cùng với Hàn Lâm chi chủ quan hệ thân mật, lần này tự nhiên mở miệng lại là xung đột, mở miệng ngữ khí có chút lạnh lùng trực tiếp, hắn âm thầm có ẩn tình. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt thì Đoạt Thiên chi chủ sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm dị sắc, bất quá trong nội tâm của hắn lại là lập lòe kiên định chi quang, hiển nhiên không dễ dàng thả ra. Hàn Lâm chi chủ khẽ nhíu mày, thoáng nhìn Ngân còn không tiếp tục mở miệng, đáy mắt hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Hai vị trưởng lão nói tất cả có đạo lý, nhưng lần này dị tộc âm thầm mưu đồ đến đối với nhân tộc chúng ta gây bất lợi. Bất luận như nào chúng ta đều quyết định không thể quanh tay đứng nhìn. Cũng có thể là dị tộc một ít giáo huấn thôi. Lần này tộc đàn thí luyện, mấy bận nhân thủ chèn ép nhân tộc, hẳn là cho chúng ta sẽ không có tức giận mà không thành. Ngôi sao chi chủ, lai lịch thần bí, tục truyền thấy chính là hạ giới phi thăng, nhưng không cách nào xác định, một thân thần thông lại thâm bất khả chắc, tại nhân tộc bên trong nhân vật đích thị là có quyền lên tiếng. Lần này mở miệng hóa giải Hàn Lâm chi chủ cùng Đoạt Thiên chi chủ khẩn trương không khí, nhưng lộ ra ý tứ cực kỳ minh xác. Ra tay, hơn nữa nhất định phải hung hăng ra tay, đem cái kẻ nào dám mạo phạm nhân tộc uy tín triệt để đánh tan. Vạn kiếm chi chủ trong nháy mắt hiện lên vài phần dị sắc, thản nhiên nhìn ngôi sao chi chủ liếc nói, lão phu tán thành. Vạn kiếm chi chủ mở miệng, xem như sự tình như vậy triệt để đạo nhạc, còn có đại trưởng lão nhao nhao gật đồng cũng tỏ ra vẻ đồng ý. Dị tộc theo tộc đàn thí luyện cấp chiến trường triệu hoán hậu bối cường giả, nhân tộc há có thể rớt lại phía sau. Truyền hạ lệnh dụ, nhân tộc cùng với tộc đàn thí luyện chiến trường tất cả tu sĩ về trước một sừng tộc trưởng bảo hộ tiêu thần, hoặc là vô tình trùng hợp hoặc là cố ý gây nên, đã là một hồi mong muốn kịch liệt va chạm không thể tránh né. Một sừng tộc trưởng lần nữa đẩy lên đầu gió làm tiên, trở thành toàn bộ linh giới hàng tỷ tộc đàn chú mục. Thật xin lỗi thông chi ngài, bởi vì cái này áp lực quá lớn, chúng ta che đậy một bộ phận không phải bình thường. Huyết nhục sụp đổ, có chút rậm rạp huyết châu theo lỗ chân lông chảy ra, lập tức ướt sũng áo bào xanh của tiêu thần, đem hắn hóa thành màu đỏ thẫm. Nương theo huyết thủy chảy xuống còn có một tia mật đen màu thề. Cặn bã dược vật, huyết thủy bên trong chỗ sâu, cái kia ngoan cố bất động cùng với huyết thủy chặn chẽ mà dung hợp, cặn cốt rút cuộc bị nhổ ra. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cuối cùng có một ngày hoàn toàn sẽ là bị xử lý sạch sẽ. Tiêu thần khuôn mặt đỏ bừng, dưới da một mảng. Hắn quản bị cứng ép, gãy, phá, cực lớn đau đớn, không thể gần như là không cách nào khống chế. Nhưng dù là vậy, hắn như trước, cắn chặt hàm răng, không có nửa điểm âm thầm. Thần thức rõ ràng cảm ứng được, huyết nhục bên trong đích thực có một tia thống khổ. Nếu là trải qua, đau lòng, nếu là trên người. Trên đời này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà quật khởi. Muốn ngày sau vinh quang, hôm nay nhất định phải trả giá xứng đáng. Dược vật đối với tu luyện có hại, thậm chí có cơ hội ngăn cản đại đạo tấn chức chi lộ. Cho nên, vô luận thống khổ cỡ nào, tiêu thần đều muốn đem nó loại trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết là qua bao lâu, tiêu thần ý niệm lâm vào hỗn độn trạng thái hôn mê. Lâu dần thì thời gian kịch liệt đau đớn khiến cho tâm thần của hắn hao tổn nghiêm trọng. Loại này hao tổn chính là càng ngày càng mạnh dây thép, làm cho đạt tới cực hạn trạng thái, dây thép đứt gãy sẽ gặp được tạo nên ý niệm sụp đổ. Cùng với một loại uy thế hoặc là nguyên thần ráp nặng, tu vi rơi xuống, hoặc là linh trí đại mất, hóa thành sự ngu ngu dại dại thế hệ, hoặc là nguyên thần tán loạn, rơi vào kết cục tan thành mây khói. Bất luận một điểm gì đều làm người khác run rẩy. Linh Chi rút lui, nàng biết rõ cái tươi sáng mạch lạc thần thông thi triển, muốn loại trừ dược vật sẽ là một kiện cực kỳ thống khổ không chịu được. Lại không ngờ thống khổ đạt đến mức loại tình trạng này. Nếu sớm biết như vậy, nàng tình nguyện không đề cập tới chuyện này, cũng không muốn tiêu thần đại ca xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Tuy nhiên, giờ phút này, dược vật đã là cặn bã bắt đầu bị loại trừ bên ngoài. Tiêu thần đại ca dĩ nhiên không có nữa chữa nổi, mặc dù hắn ý niệm cứng cỏi, hôm nay đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng tạo thành không thể vãn hồi. Tâm niệm vừa động, hư không ngưng tụ, một đạo tươi sáng mạch lạc thần thông phù văn lập tức chậm xuống. Thiên thiên mười ngón tay nhảy lên dẫn đạo, khiến cho rơi xuống dung nhập vào cấp tốc giảm xuống. Một khi triệt để đình trệ, mạch lạc thân thể xem như thất bại. Bật quá vào thời khắc này thì tiêu thần đánh đóng chặt bờ môi, bỗng nhiên mở ra. Tuy nhiên thần quang ám nhạt như cũ vẫn trầm ổn, có kiên cường tâm niệm trong đó lưu chuyển. Tuy nhiên không cách nào mà như đáy biển, bàn thạch không thể dao động. Ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Linh Chi, tiểu nhát đầu sắc mặt đã trắng bệch rồi, môi mím thật chặt, trong mắt là nước gợn lưu chuyển, một bộ tùy thời đều khóc. Tiêu thần khóe miệng trao lên lộ ra vài phần trấn an vui vẻ. Linh Chi, nên dừng lại đi, điểm ấy thống khổ tiêu thần đại ca có thể thừa nhận được mà. Đặt chân ở đại đạo, trong nội tâm của ta liền có chí lớn hướng đến, cho nên leo trên đường đỉnh phong, bất luận lúc nào gian khổ hay khó khăn đều không thể ngăn cản được tiêu thần đại ca đâu. Tu đạo đến nay, mấy bận gặp phải sự tình gần như là sinh tử, nguy hiểm cực kỳ, ta đều bình yên vượt qua, hôm nay chắc chắn cũng như vậy. Đan dược trợ lực đối với ta cực kỳ trọng yếu, cho nên dược vật cặn bã, một cửa ải này phải chữa qua. Linh Chi, tiếp tục động thủ, tin tưởng ở ta không có việc gì mà. Nói xong tiêu thần chậm rãi nhắm mắt, giọng điệu bình tĩnh, đã có kiên định tín nhiệm chậm rãi. Linh Chi nhìn tiêu thần, bờ môi chăm chú, một cái mân mê, hóa thành tái nhợt chi sắc. Thủy quang dịu dàng trong con người tràn đầy dãy sụa, nhưng mà nhìn tiêu thần kiên định bộ dáng, trong nội tâm của nàng âm thầm thở dài. Trên tay lần nữa, vận tác bắt đầu không chỉ hoãn, chậm rãi hiện lên phù văn, lần nữa bành trướng mà động, cấp tốc dùng mãnh rơi vào cơ thể tiêu thần. Tiếp tục thống khổ, một tia dược vật cặn bã bị ép ra bên ngoài, ngưng kết bên ngoài thân, xen lẫn một chút tơ máu, hiện hiện màu đỏ thẫm, tản mát ra nhàn nhạt mùi vị khác thường. Tự Linh Chi cho đến lúc dừng tay, hôm nay đã suốt qua một ngày. Hôm nay, tiêu thần khí tức đã dần dần yếu ớt, bên ngoài hiện nay làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Suy yếu trong lòng lộ ra ổn định, sợ là có dấu hiệu sụp đổ. Hôm nay ở đằng kia thống khổ đi xuống, tiêu thần nguyên thần như là sợi tóc màu phẩm chất cùng với dây thừng giống nhau, như là đang dùng một loại chậm chạp không thể ngăn cản tốc độ dần dần biến nhỏ. Tuy nhiên tốc độ so sánh vừa bắt đầu chậm rãi hơn rất nhiều, nhưng biểu lộ ra khuynh hướng không thể lạc quan. Dưới mắt có 3 khả năng xuất hiện: nguyên thần sụp đổ, nếu không có cách nào hoàn toàn thôi thể, còn có thể dẫn phát được hậu quả không tưởng tượng, đây là kết quả xấu. Tại nguyên thần triệt để sụp đổ, hoàn thành dược vật lưu lại loại trừ. Như đến nay mặc dù nguyên thần bị thương nghiêm trọng, có thể đổi lấy được dược vật, tức là xâm lưu lại toàn bộ thanh lý sạch sẽ, kế hoạch cũng coi như là kín người ý. Khả năng thứ 3, tiêu thần nguyên thần chịu đựng được tôi thể thống khổ khảo nghiệm, ý niệm lần nữa được đặt, đột phá, khiến cho tâm tình tu vi, phạm vi lớn tăng lên. Như vậy, một là không thể ngăn cản nổi tôi thể thống khổ, thậm chí có thể khiến cho bị hao tổn nguyên thần nhanh chóng lại khôi phục lại, tiến tới đạt được không nhỏ chỗ tốt. Mà giờ khắc này thì tiêu thần kiên trì đến nay, muốn đạt được đúng là khả năng thứ 3 này. Dùng tôi thể kịch liệt đau nhức mà luyện, đạt được bản thân tâm tình tu vi thăng hoa. Nguyên thần hao tổn càng ngày càng nặng, khí tức phát ra càng ngày càng yếu ớt, như trong gió thu, dễ cháy, tựa hồ sau một khắc sẽ dập tắt. Linh Chi khuôn mặt tái nhợt, hào không một chút huyết sắc, trắng như noãn, giúp thanh ngón tay không ngừng rất nhỏ mà run rẩy. Với tư cách thần thông thi triển, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được tiêu thần trong cơ thể biến hóa. Hôm nay dược vận cặn bá, bất quá là non nửa, muốn hoàn toàn bách xuất ra ngoài, ít nhất cần 1 tháng, nhưng tiêu thần đã kiên trì không nổi. Thật sự tình này nếu không thể dừng lại, hắn thật sự có thể chết ngay. Nguyên thần trọng yếu vô cùng, một khi bị thương, muốn khôi phục tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Dừng tay. Mặc dù sau đó tiêu thần đại ca trách cứ, Linh Chi cũng không tiếp tục. Răng ngà thầm cắn, Linh Chi đang chuẩn bị dừng tay, thế nhưng trong nháy mắt là 3 một tiếng nhỏ vang theo tiêu thần cơ thể truyền ra, như là bọt khí nghiền nát ý nghĩ triệt để biến mất. Nương theo một tiếng vang nhỏ này truyền ra, Tiêu Thần vốn suy yếu cực điểm, khí tức bỗng nhiên run lên, nhanh chóng suy yếu hơn cho đến tiêu tán. Linh Chi ngốc trệ, sắc mặt triệt để buông xuống, còn người là không tháp tướng chi tin, có nước mắt đã tuôn ra. Tiêu Thần đại ca, nguyên thần chấn động đã biến mất. Linh Chi tinh tường cái này ý vị như nào, lại không thể pháp tướng tín. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tiêu Thần đại ca, người đã nói là người không có việc gì, tại sao lại như vậy? Linh Chi đã hại người, Linh Chi hại người rồi. Tiểu nha đầu này sinh ra đời ở Tả Mi đạo tràng, vô thần vô cố, sớm đem Tiêu Thần trở thành người thân cận, rốt cuộc phát sinh loại chuyện này, nàng không cách nào tiếp nhận. Bá, tu luyện mật thất phát ra linh quang, cây bá thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiếu công chủ khí tức đầu tiên biến mất không thấy? Quạt khẽ bên trong, từ trước đến nay trầm ổn cây bá lần đầu toát ra vẻ thất kinh. Là ta hại Tiêu Thần đại ca rồi. Nếu như không phải hắn nói là hắn biết tươi sáng mạch lạc thần thông, cũng không có sự tình hôm nay. Hơn nữa, tự tay ta hại chết hắn. Tiêu Thần đại ca, Linh Chi thực sự xin lỗi, ta và ngươi, vậy ta cũng chết cùng ngươi. Linh Chi trên mặt lộ ra vô tận thống khổ chi ý, nghĩ đến tự mình giết chết Tiêu Thần, liền làm cho nàng một loại cảm giác thống khổ. Nàng vươn tay, linh quang chợt hiện, trở lên thẳng trước chính mình đập tới chán. Theo ký tức cảm ứng, nếu một trưởng này là chứng thực, tất nhiên khiến cho nha đầu này tự nhiên là hương tiêu dục vẫn. Cây bà biến sắc, không thấy hắn có động tác, dưới chân kẽ nhúc nhích, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh thân của Linh Chi, vùng ống tay áo lên trực tiếp đem nàng chấn áp, thân thể cứng ngắc không tiếp tục làm ra phát ra nửa điểm động tác. Linh Chi, ngươi bình tĩnh một chút, chết không thể giải quyết vấn đề. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mau nói cho cây bá biết, xem có biện pháp nào cứu thiếu công chủ không. Linh Chi nghe vậy không dám có dừng lại, nàng thút thít nỉ non cùng với sự tình bằng ngắn gọn ngôn ngữ giải thích, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cây bá, ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại, ngươi có thể cứu Tiêu Thần đại ca. Nếu như thật sự ta hại chết hắn, thì Linh Chi thật sự không sống nổi một mình. Cây bá sắc mặt âm trầm, đợi cho sắc mặt đã hóa thành tái nhợt, ánh mắt của hắn lập tức nhìn Linh Chi rơi vào Tiêu Thần trên người, thở dài. Hồ đồ, tươi sáng mạch lạc là bá đạo, thường nhân có thể thừa nhận đã không dễ dàng. Các người như vậy làm việc, có thể nào không xảy ra vấn đề được à? Hôm nay nguyên thần thương tổn cực điểm, dù ta cũng không dám ra tay, nếu không cẩn thận, sợ là có cơ hội lại hại thiếu công chủ thôi. Linh Chi đôi mắt đẹp hiện ra vài phần ánh sáng. Cây bá, ý của ngươi là Tiêu Thần đại ca hiện tại còn sống, thế nhưng không có cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Thiếu công chủ thân là đạo tràng thiếu chủ, khí tức cùng đạo tràng tương liên, nếu một khi chết, đạo tràng tất nhiên sinh ra cảm ứng. Giờ phút này hết thải không phát sinh, liền cho thấy thiếu công chủ dưới mắt vô sự. Cây bá mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng cho mày. Khí tức suy yếu gần như tiêu tan cùng tình trạng, chúng ta không có cách nào cảm ứng được. Hôm nay có bất kỳ ngoại lực tham gia, nếu không cách nào trợ giúp thiếu công chủ, ngược lại khiến cho hắn còn sót lại nguyên thần sụp đổ hay sao? Hôm nay ta và ngươi chỉ có thể chờ đợi thôi, hy vọng thiếu công chủ có thể vượt qua được đại kiếp nạn này. Nếu không... Cây bá không nói rõ, ý tứ biểu đạt cực kỳ tinh tường. Linh Chi thân thể mềm mại trực tiếp yếu đuối nằm trên mặt đất, đôi mắt lại gào thét, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Nhìn khí tức không đều trên thân thể kia, ống tay áo trong đó năm ngón tay một chút dây dưa cùng một chỗ, nhìn như là trong lòng hạ quyết tâm, một khi Tiêu Thần đại ca gặp không may, nàng cũng là không sống một mình. Cây bá, Linh Chi hai người canh giữ ở tu luyện mật thất. Trong sân thì năm tên dọa xoa tộc nữ lo nghĩ bất an, ngoại viện hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sứ như là ném lao đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, quanh thân bốc lên tầng tầng sát khí, giống như đến từ cửu u thâm uyên tử linh quân đoàn. Một cỗ không hiểu sợ hãi hiện tại trong lòng của bọn hắn, một loại cảm giác sắp chết. Tiêu Thần, Tả Mi đạo tràng chi chủ, hắn thu thập đạo tràng tu sĩ đều là đánh vào đạo văn, từ nay về sau làm nô bộc cung cấp hắn sử dụng. Khí tức tương liên, vui buồn tương quan, nô bộc chết thương, cùng chủ nhân không hao tổn, nhưng nếu là Tiêu Thần chết, bọn họ không cách nào ra ngoài. Cây bá, Linh Chi bên ngoài toàn bộ đều là muốn vì hắn chôn cùng. 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm. Suốt nửa năm, 180 ngày, toàn bộ tả mi đạo tràng này một mảng tĩnh mịch, không có nửa điểm động tác phát ra. A Nổi Linh Chi cũng hướng cây bá nhận lời không hề mạo hiểm. Đợi cho hai người rời đi thì Tiêu Thần lúc này mới quanh chân ngã ngồi, nhắm mắt cảm ứng bản thân biến hóa. Lần này tuy là tôi thể thất bại, không đem dực cặn bã toàn bộ giải trừ sạch sẽ, nhưng Tiêu Thần tự nhiên là đã thu hoạch được rất nhiều, thậm chí một ít vượt qua khỏi tưởng tượng. Nguyên Thần đột phá tấn chức. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú lắng nghe nhé.